Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của quận hội quận Tân Bình. Bài hát Một đời người, một rừng cây, sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Mẫn, sẽ được thể hiện qua giọng ca của thí sinh Hồ Huy Bình. Núi chiều phải đâu trong lúc cung đành chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi.